Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 66, chênh lệch. Cao gia đình Cao Vương giả qua tuổi 300, họ Cao tên khai thác, lấy mở rộng đất đai biên giới tâm ý. Hắn sinh ra niên đại, chính là Cao gia hướng ra phía ngoài đặt đường ray nói. Không ngừng tăng cường quỹ đạo chi tật hiệu dụng mơ ước bảy sao thánh hồn gian khổ niên đại. Thiếu niên thanh niên thời điểm chịu khổ không ít, tính khí táo bạo, dám đánh dám liều, là ngụy thị gia vương giả bên trong nhất chống đỡ không đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới thánh hồn. Đại lục, liều mạng cũng phải bỏ mình linh tre ở thất phách giới vương giả. Vì lẽ đó Tiêu Giao Vương đi mời người. Đặc biệt chọn vị này mang về, vị này coi như thế nào đi nữa tức giận lại làm sao tức giận, cũng không sẽ nhờ đó mà ảnh hưởng thất phách giới đại cục. Như cũ sẽ chém giết vong linh, Tiêu Giao Vương mời về không ngừng hắn một cái, tổng cộng 6 người, trừ Trịnh Quốc 6 quốc các, mỗi cái, một, đều là chân vương trở lên cất bước, thân phận đều tương đối cao. Có đã từng các quốc gia vương thượng, cũng có thế gia đại tộc tộc trưởng, cơ bản có thể đại biểu các quốc gia. Đương nhiên, bởi vì tiền tuyến tình thế căng thẳng, trở về vương giả một nửa chỉ là tam hồn phân thân. Tiến vào ba tầng pháo đài giáng dấp phía sau vương giả nơi ở. Tánh tình nóng nảy Cao khai thác hỏi, Tiêu Giao Vương, đến cùng có chuyện gì triệu tập chúng ta? Chẳng lẽ Tẩy Oan Vương rốt cục bắt sống đã khống chế player? Tiêu Giao Vương là thánh hồn đại lục phát sinh đại sự. Chư vị vẫn là nghe rửa oan thuật lại đi. Thánh hồn đại lục, đại sự, Tẩy Oan Vương là làm sao mà biết? Thánh hồn đại lục mất đi tin tức gần một năm. Nghe vậy các vương giả trong lòng hơi đáng. Đặc biệt là trong đó một vị trang phục dáng dấp cùng Kim Vương cực kỳ tương tự trung niên. Đáy mắt càng là chớp qua kích động cùng căng thẳng. Bên cạnh hắn, một tên thân mang trường bào màu nâu trung niên nhưng là căng thẳng bên trong mang theo chút bất an. Bọn họ phân biệt là lên mấy lạc đại cùng lên mấy đệ tam Kim Vương cùng Liêu Vương. Là đối thủ cũ, tinh lộ nhiễu loạn. Thánh hồn đại lục sẽ phát sinh cái gì đối với những vương giả này tới nói không khó suy đoán. Bị các vương giả cưỡng chế hòa bình mấy trăm năm thánh hồn đại lục hầu như nhất định sẽ lại nổi. Lên chiến tranh, liền lão Kim Vương liền luôn là một bộ ta tôn hoàn nhan ô cổ có nhất thống chi tư, dáng vẻ. Đến khi lão Liêu Vương, một mực Kim Quốc thế lớn, lão Liêu Vương chỉ có thể dùng đại ngụy đỉnh trở lại. Lão uất ức, nhưng mà 2 phút sau, Ngụy Thái Tổ, lão Liêu Vương cùng lão Kim Vương cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Kinh hãi đến biến sắc, đó là một kiếm chặt bỏ thánh hồn đại lục mạnh nhất quốc gia đại ngụy tiền bối. Tự Thủy Hoàng đế đến bây giờ, Tào Tháo thậm chí có thể xếp ở vị trí thứ hai. Hắn khởi tử hoàn sinh, Kim Liêu còn làm sao tranh cướp thiên hạ? Có điều ở ban đầu ngạc nhiên sau, lão Liêu Vương đúng là có chút đối với lão Kim Vương cười trên sự đau khổ của người khác. Ta thảm, còn có càng thảm hại hơn. Nhất thống chi tư, vong quốc chi tư đi. Mà mấy người còn lại bên trong, Tấn Quốc Vương giả nhất là bình tĩnh. Tề Ngô Vương người cũng lòng sinh ưu tư. Chỉ có Lý Nguyên Bá cùng Cao khai thác, càng quan tâm một cái tên khác Hạ Dực. Lý Ngôn Bá tựa hồ biết một ít những người khác không biết đồ vật. Suy nghĩ sâu sắc nắm chặt lôi cổ úng kim chùy. Cao khai thác thì lại nét mặt già nua âm trầm. Từng chữ hỏi. Ta Cao gia làm sao? Tống Từ làm hết sức lấy bằng phẳng ngữ khí đem Hạ Dược gây nên nói tới thuật lại cho hắn. Cao khai thác không cảm thấy phun trào khí thế. Nhưng vẫn là từ từ đánh nứt dưới chân. Bị Lý Nguyên Bá nhíu mày chặn lại sau, nhưng không hề che giấu chút nào trên người cái kia cỗ phồn thịnh sát ý. Hầu như là thất phách giới nhóm đầu tiên chinh chiến người chinh chiến 200 năm hắn. bằng vào khí thế thậm chí liền để mấy người bên trong hơi yếu Ngô Quốc Vương giả không khỏe. Lý Nguyên Bá hơi ngang thân, cường tráng thân thể đem Cao Khai Thác lửa giận nắm ở. Nói, tỉnh táo lại, Cao tiền bối, ta biết ngài tức giận, như Hạ Dực tiền bối nói tới, các loại trọng định tinh lộ, ngài lớn có thể quay về Thánh Hồn Đại Lục cùng hắn giải quyết thù riêng. Nhưng ở Thất Phách Giới, muốn lấy nhân tộc đại cục làm trọng, Cao Khai Thác hơi ngưng lại, hoãn làm thu lại, trầm giọng nói, Triệu Vương nói có lý, tiền bối kết làm ân oán ứng ở hậu bối lên, ta Cao gia lẽ ra nên không lời nào để nói, nhưng, vừa biết gia tộc cực khổ, nhường lão phu chịu đựng 2 năm thậm chí càng lâu, hắn hít một hơi thật sâu. Thánh hồn lực lượng lần thứ 2 phun trào, nghe Tẩy Oan Vương thuật lại, chung quy có bất tiện, lão phu liền dẫn đại gia, gặp một lần vị này Hạ gia tiền bối, cùng hắn đối chất nhau. Hắn vung tay lên động, một cái bóng mờ bỗng dưng ở bên trong phòng ngưng tụ thành. Sau lưng hình như có hải dương bốc lên lại thoáng qua biến mất man thiên quá hải gọi thánh. Thanh niên Hạ Dực thân hình hiện lên, vài tên vương giả đều thối lui vài bước, nhìn sang, Hạ Dực hư ảnh ánh mắt khởi đầu dại ra, sau đó, vẫn là dại ra, hả, Cao Khai Thác hơi nhíu mày, càng lượng lớn thánh hồn lực lượng phun trào qua đi, Hạ Dực hư ảnh ánh mắt rốt cục có vừa phân thần hái, nhưng còn thiếu rất nhiều, Tống Từ nhẹ giọng nói. Khoảng cách quá xa, Cao Khai Thác trong lòng thầm hư. Hắn có thể đem ngươi ý thức kéo qua đi. Ta lẽ nào, hô, sắc mặt dần dần chuyển trắng. Ha cô, cho đến trắng bệch, thở dốc không ngừng ồ ồ. Đạo kia Hạ Dực hư ảnh ánh mắt rốt cục triệt để linh động lên. Chính mình giật giật cánh tay, hướng về Cao Khai Thác nhìn lại. Cao Khai Thác thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này khẩu khí buông lỏng, hắn càng đầu gối cong mềm nhũn, sức chút nữa quỳ trên mặt đất, tốt ở bên trong phòng vương giả đều là tay mắt lanh lẹ hạng người. Lý Nguyên Bá hơi giúp đỡ một hồi hắn, Hạ Dực cười cợt, lần đầu gặp mặt, không cần hành này đại lễ, từ Tống Từ gọi thánh hư ảnh trong miệng, hắn đã biết người này là ai, nói... Không nghĩ tới ta có thể bị gọi thánh lại đây. Như vậy là tốt rồi giao lưu. Chịu đựng, đừng làm cho gọi thánh hư ảnh tan vỡ a. Ngươi, ôi, Cao Khai Thác đưa tay chỉ hắn. Nhưng là nói không ra lời. Vốn là tuổi già Cao Khai Thác. Một thân thánh hồn lực lượng nhân vượt khoảng cách xa gọi thánh tranh thủ 99%. Còn lại thánh hồn lực lượng còn muốn duy trì hư ảnh tồn tại. Cực kỳ vất vả, Hạ Dực không nhìn hắn nữa. Cùng chính đánh giá chính mình vài tên vương giả đối diện. Cuối cùng nhìn một chút cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng lôi cổ úng kim chùy. Nói, hắn kiên trì không được quá lâu. Ta nói tóm tắt, Lý Nguyên Bá nói, tiền bối mời nói. Nguyên Bá cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tiền bối. Hạ Dực gật đầu, nói, cái gọi là thiên hạ đại thế hợp lâu tất tới tấp lâu tất hợp. Thánh hồn đại lục ở thất phách giới uy hiếp dưới, ở chư vị cưỡng chế bên dưới, mạnh mẽ yên ổn mấy trăm năm. Hầu yêu thần nhiễu loạn tinh lộ, là quốc chiến khởi xướng dây dẫn lửa, nửa năm trước Liêu quốc đã bị Kim quốc diệt quốc. Nhưng bởi vì yêu vương cùng ta đột nhiên xuất hiện các loại nguyên nhân. Thánh hồn đại lục lại lâm vào lâm thời hòa bình. Cái gì? Lão Liêu vương kinh ngạc thốt lên. Ngắt lời nói. Ta Liêu quốc. Kim vương thì lại vui mừng khôn xiết. Thiếu một chút liền ngửa mặt lên trời cười dài. Ta tôn. Khá lắm. Ôi. Cao Khai Thác còn ở thờ. Muốn nói chuyện không nói ra được. Lý Nguyên Bá thì lại hít sâu một cái. Tiền bối, xin mời nói tiếp. Hạ Dực, cưỡng chế yên ổn cũng không phải thật sự là yên ổn. Hơn nữa thất phách giới hình thức cùng với nó một số nguyên nhân. cũng nói cho chúng ta Thánh Hồn Đại Lục cần một cái cường mà thống nhất chính quyền. Nguyên nhân khác, một lời khó nói hết, hắn nhanh không xong rồi. Nếu như có thực lực mạnh hơn một chút, có thể gọi thánh ta. Ta lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Hạ Dực liếc mắt liếc Cao Khai Thác, tức giận đến hắn. Ôi, ôi, ta nói thẳng mục đích của ta. Tào Tháo có ý định nhất thống, ta là chống đỡ. Hiện nay Thánh Hồn Đại Lục không thể ngăn cản người của chúng ta. Nhưng chúng ta tâm niệm chư vị là nhân tộc chinh phạt Thất Phách Giới. Mỗi cái có quốc gia thuộc về, ở các ngươi không cách nào trở về thời khắc mạnh mẽ thống nhất bảy quốc không hợp tình lý. Đã như thế, các loại 2-3 năm sau tinh lộ trọng định, khẳng định cũng sẽ lại nổi lên tranh chấp, đối với ta nhân tộc bất lợi, cho nên tới này cùng chư vị thương thảo. Hạ Dực nói, ta kiến nghị là Tân Vương tính 1, Chân Vương tính 3, phổ thông đỉnh cao vương giả tính 10 đến 15. Ngươi, Tào Tháo, cùng ta, như lại có thêm cùng cấp độ vương giả, đều tính 30, những chữ số này mỗi một cái đều đại biểu ngàn người. Thống kê hai giới các quốc gia hết thảy vương giả, mệt gộp lại, chính là cái kia quốc gia có thể phái ra sĩ tốt số lượng. Tỷ như Trịnh Quốc, nếu như có 10 Tân Vương, 10 Chân Vương lại thêm 5 tên phổ thông đỉnh cao vương giả. Vậy thì tổng cộng tính làm 90, có thể phái 9 vạn sĩ tốt. Những quốc gia khác lấy loại này so với, ta đem lấy thánh hồn lực lượng xây dựng giả lập chiến trường. Các quốc gia sĩ tốt ở bên trong chinh phạt chém giết đến người cuối cùng. Tung hoàng ngang dọc đều có thể. Người thắng sau cùng đem có thể nhất thống thánh hồn đại lục. Còn lại quốc gia không thể lại đối với này đưa ra phản đối. Bằng không nhân tộc cộng kích chi, lấy đối lập công bằng phương thức, nhường thánh hồn đại lục tiến vào nhất thống. Vương giả sức lĩnh ngộ đều không kém. Trong nháy mắt lý giải Hạ Dực nói tới phương pháp chỗ tốt. Nó có thể to lớn nhất thể hiện ra các quốc gia cân đối thực lực. Lại không cần vương giả kết cục chém giết, đồ tăng thương vong, nhường vong linh chiếm được tiện nghi. Khuyết điểm cũng có rất nhiều. Đầu tiên là có thể thao tác tính, cấu trúc một cái loại cỡ lớn giả lập chiến trường. Các quốc gia bách tính phản ứng của mọi người. Chúng vương giả ở trong lòng suy tính. Tề quốc vương giả nghĩ như thế nào cảm giác như vậy đánh Tề quốc không có một chút nào phần. Thắng, hỏi, chư vị, chúng ta hiện nay trạng thái không tốt sao? Nhất định phải nhất thống. Không ai trả lời hắn. Đại gia trong lòng nắm chắc. Các, mỗi cái, phân quốc gia, xác thực ở ứng đối vong linh trên có thiếu hụt hám. Các quốc gia các, mỗi cái, thành trận doanh, có chính mình tiểu tâm tư. Hơn nữa Ngô quốc ở 3 vị đỉnh cao vương giả chết rồi bị trở thành đại ngụy lệ thuộc. Lại thực sự là một cái bị dẫn vì là dẫm vào vết xe đổ sự tình. Có thể nhất thống, lão Liêu Vương trầm giọng nói, ta Liêu quốc muốn lấy độc lập thân phận tham dự. Hắn đã không cái khác có thể thua. Nếu như vậy chinh chiến, trái lại đối với Liêu quốc có lợi nhất, lão Kim Vương nhưng không cho. Dựa vào cái gì, ta Kim quốc nhọc nhằn khổ sở đặt xuống. Ai, nếu như tính luôn chiếm đoạt Liêu quốc, thêm vào bọn họ vương giả số lượng, ta Kim quốc ở tinh nhuệ lên hay là cùng đại ngụy có thể có liều mạng. Nếu là thuyết phục bọn họ phối hợp, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Cũng mỗi cái có các, mỗi cái, cân nhắc, này chính là chưa từng thống nhất to lớn nhất tai hại. Lý Nguyên Bá liếc nhìn một vòng, đối với Hạ Dực nói, ta cần còn muốn hỏi càng nhiều người ý kiến, nhường càng nhiều vương giả tìm hiểu tình hình. Đương nhiên, Hạ Dực cười cười, vị này không xong rồi, chúng ta hẹn gặp lại. Thánh hồn hư ảnh bỗng nhiên tán loạn. Hóa thành thuần túy thánh hồn lực lượng phụng dưỡng đến Cao Khai Thác trên người. Tê liệt trên ghế ngồi Cao Khai Thác rốt cục a a thở đều khí. sắc mặt khó coi nói, hắn vậy mà so với Ngụy Thái Tổ cùng Triệu Vương, các ngươi vì sao không có ai phản bác cho hắn? Mọi người yên lặng mà nhìn về phía hắn. Tống Từ khẽ thở dài, hắn gọi thánh ta thời điểm vẻ mặt như thường lông không cật lực. Điều này đại biểu hắn thánh hồn lực lượng ở ngài hai lần bên trên. Cao Khai Thác trong nháy mắt thật giống bị một cục gạch hồ ở trên trán. Thân thể co giật, dường như trúng gió, chỉ vì gạch lên viết hai chữ chênh lệch, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.